Bạch Nguyệt Quang, chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất đi sự giúp đỡ của những kẻ trung thành và nam chính, Úc Noãn Noãn giống như một người đi bộ với bộ não không hoạt động. Cô a kéo theo 4 chiếc vali, kéo cái này rồi lại bỏ cái kia, nhìn chiếc xe của Hoắc Kiêu càng lúc càng xa. Cô ta tức giận đá vào một chiếc vali. Chiếc vali rầm một tiếng đổ xuống giữa đại sảnh khách sạn. Cô ta nhìn chằm chằm vào vali, ánh mắt căm phẫn nhưng không thèm đến nâng lên. Hệ thống, sử dụng thẻ kỹ năng, tổn thương lẫn nhau cao cấp. Đối với Tiền Oánh, Đường Man Khê, Vân Mộ Kiều và Phương Tiêm Nguyệt, lần trước thất bại, sau khi suy nghĩ kỹ, cô ta cho rằng là do chỉ tiện có vấn đề. Vì kỹ năng mê hoặc không có tác dụng với chỉ tiện. Lần này, cô ta sẽ không sử dụng kỹ năng với chỉ tiện, chắc chắn sẽ không sai. Hệ thống thông báo, bạn xác nhận sử dụng thẻ kỹ năng. Tổn thương lẫn nhau cao cấp, ngay bây giờ, sử dụng thẻ kỹ năng này sẽ tiêu tốn rất nhiều điểm, làm giảm khí vận của nhân vật chính. Những đối tượng bị tác động sẽ tự tổn thương nhau theo hình thức mà họ giỏi nhất. Trừ khi bạn yêu cầu dừng lại, nếu không kỹ năng này sẽ tiếp tục tác động cho đến khi một trong số họ chết. Thẻ kỹ năng này có tác dụng phụ rất lớn, xin bạn hãy sử dụng một cách cẩn thận. Xác nhận, hệ thống thông báo, thẻ kỹ năng, tổn thương lẫn nhau cao cấp. Đã được sử dụng đối với Tiền Oánh, Đường Man Khê, Vân Mộ Kiều và Phương Tiêm Nguyệt, trừ đi 30,000 điểm, khí vận của nhân vật chính giảm 1. Cảnh báo, phát hiện khí vận của nhân vật chính giảm. Xin lưu ý, khi khí vận của nhân vật chính giảm xuống 0, bạn sẽ mất đi sự bảo vệ của quy tắc thế giới và vận khí của nhân vật chính. Hệ thống thông báo, khí vận của nữ chính hiện tại là 83. Khí vận của nam chính là 100. Hệ thống thông báo, thẻ kỹ năng, tổn thương lẫn nhau cao cấp, không tác động được, đối tượng tấn công không nằm trong phạm vi có thể tấn công, thẻ kỹ năng đã bị vô hiệu hóa, 30,000 điểm đã bị tiêu hao, không thể hoàn lại, khí vận của nhân vật chính đã giảm, không thể cứu vãn. Cái gì vậy? Hệ thống nói có thể tấn công từ xa mà, tại sao lại thất bại? Sau khi kiểm tra, đối tượng tấn công không nằm trong phạm vi có thể tấn công. Kỹ năng bị vô hiệu hóa. Úc Noãn Noãn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cô ta không hiểu tại sao lần này không tấn công chỉ tiện mà vẫn thất bại. Liệu có phải vấn đề nằm ở Vân Mộ Kiều? Điều này không thể nào. Tại sao Vân Mộ Kiều lại được đặc cách? Ngay cả kỹ năng của hệ thống cũng không có tác dụng với cô. Cô ta không tin. Hệ thống sử dụng thẻ kỹ năng. Tổn thương lẫn nhau cao cấp. Đối với Vân Mộ Kiều và Sầm Hoài Chân. Hệ thống thông báo. Bạn đã liên tiếp sử dụng thẻ kỹ năng. Tổn thương lẫn nhau cao cấp. 3 lần trong thời gian ngắn, 2 lần tấn công thất bại. Để tránh bạn lạm dụng các kỹ năng tấn công gây tổn thương, ảnh hưởng đến khí vận của nhân vật chính, các thẻ kỹ năng tấn công khác sẽ bị khóa hết, sau 30 ngày mới có thể sử dụng lại. Hệ thống lạnh lùng thông báo. Úc Noãn Noãn tức giận đến phát điên. Dựa vào cái gì mà lại khóa hết? Dựa vào cái gì chứ? Hệ thống nhắc nhở. Cảm xúc của ký chủ D, A, O động mạnh, để tránh ký chủ hành động thiếu kiểm soát, gây lãng phí điểm tích lũy, hệ thống cửa hàng sẽ bị khóa toàn bộ. Chỉ khi ký chủ bình tĩnh lại, cửa hàng mới có thể mở lại. Á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Noãn Noãn hét lên điên cuồng, đẩy đổ 3 chiếc vali còn lại xuống đất. Cô ơi, cô không sao chứ? Hành động điên cuồng một cách đột ngột của Úc Noãn Noãn khiến nhân viên khách sạn hoảng sợ. Úc Noãn Noãn nhìn chằm chằm vào nhân viên đang hỏi mình, ánh mắt đỏ ngầu. Nhân viên bị ánh mắt điên cuồng của cô ta làm sợ hãi, không tự chủ lùi lại 2 bước, nụ cười chuyên nghiệp trên mặt cũng không giữ nổi nữa. Sau một lúc thở hổn hển, Úc Noãn Noãn mới từ từ bình tĩnh lại theo lời nhắc của hệ thống. Cô ta nhận ra hành động của mình có thể gây ra hậu quả tiêu cực lớn, vội vàng hạ thấp vành mũ, nói. Xin lỗi, tôi vừa nhận được tin gia đình có người qua đời. Quá đau lòng nên không kiểm soát được cảm xúc, làm phiền mọi người rồi. Cô ta vội vã đứng dậy, cố gắng dọn lại những chiếc vali bị đẩy đổ dưới sàn, muốn rời khỏi nơi khiến cô ta xấu hổ này. Nhưng càng vội càng sai, 4 chiếc vali hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của cô ta, lăn lộn khắp nơi. Nhân viên vội vàng bước tới giúp đỡ, đẩy vali ra ngoài khách sạn, còn chu đáo hỏi cô ta có cần gọi xe không. Nhận được câu trả lời từ chối, nhân viên như sợ cô ta sẽ lại nổi điên, vội vã chạy vào trong sảnh khách sạn. Úc Noãn Noãn nắm C, H, A, T, T, A, Y vào cần kéo vali, mới miễn cưỡng kiểm soát được cảm xúc. Đứng bên ngoài khách sạn hơn 10 phút, âm thanh thông báo của hệ thống lại vang lên. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện cảm xúc của ký chủ đã tương đối ổn định, cửa hàng hệ thống đã mở lại. Tất cả chức năng của hệ thống cửa hàng, ngoại trừ thẻ kỹ năng tấn công, đều có thể sử dụng bình thường. Úc Noãn Noãn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc nghe thấy âm thanh của hệ thống, Vân Mộ Kiều đang V, TV, cơ bắp thứ hai bên trái của chỉ tiện. Cảnh báo, phát hiện có hệ thống AI thông minh cấp cao khác đang sử dụng kỹ năng tấn công. Xin ký chủ chú ý bảo vệ bản thân, tránh bị kỹ năng này ảnh hưởng. Vân Mộ Kiều dừng tay vuốt cơ bụng một chút, chỉ tiện, với ánh mắt mơ màng, tỉnh táo hơn một chút. Anh không hài lòng động đậy, ra hiệu cho Vân Mộ Kiều tiếp. Vân Mộ Kiều, được rồi, mèo con, nhưng cách vuốt của cô rõ ràng lười biếng hơn trước rất nhiều. Trong khu nghỉ dưỡng Tiên Vân, chỉ có cô và chỉ tiện, có vẻ lần này Úc Noãn Noãn đang sử dụng thẻ kỹ năng tấn công cô ấy. Tuy nhiên, sao chỉ tiện lại không lo lắng chút nào cho cô? Vân Mộ Kiều đột ngột ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào chỉ tiện với ánh mắt dò xét. Anh dường như không nghe thấy lời của hệ thống. Chết tiệt, anh chẳng lẽ muốn để người khác vuốt cơ bụng của anh sao? Chỉ tiện mơ màng nhìn vào ánh mắt của Vân Mộ Kiều. Ngay lập tức, anh tỉnh táo lại, mở to mắt. Kiều Kiều, em sao vậy? Biểu cảm nghiêm túc của Vân Mộ Kiều khiến anh như muốn hồn rời khỏi xác. Toàn thân mềm nhũn ở những chỗ cần mềm, cứng nhắc ở những chỗ cần cứng. Vân Mộ Kiều lập tức tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào mắt anh, hỏi. Nói đi, đã từng có ai đã vuốt cơ bụng của anh chưa? Chỉ tiện ngây thơ chớp chớp mắt, chưa có ai cả. Vân Mộ Kiều dịu dàng hơn, như đang dụ dỗ anh hỏi. Vậy anh có muốn các cô gái xinh đẹp khác đến vuốt cơ bụng của anh không? Chỉ tiện lập tức che N, G, Ự, C lại. Nhìn như sắp khóc. Kiều Kiều, em không cần anh nữa sao? Vân Mộ Kiều lần này không dễ bị anh làm lay động. Đừng đánh lạc hướng, trả lời thành thật đi. Chỉ tiện giơ tay định ôm Vân Mộ Kiều, nhưng bị cô dùng tay ngăn lại không chút thương tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiện vô cùng tủi thân, kiên quyết lắc đầu. Anh chỉ thích mình em, người khác đụng vào anh sẽ buồn nôn. Vân Mộ Kiều nhìn kỹ biểu cảm của chỉ tiện. Không phát hiện dấu hiệu nói dối. Cô nhìn vào gương mặt ngây thơ, vô hại của chỉ tiện, bỗng nhiên liên tưởng đến chỉ tiện trong giấc mơ. Trong mắt cô, đó chỉ là một cuộc đời trong giấc mơ. Cuộc đời thực sự mà chỉ tiện từng trải qua, đó là anh đã từng ở tại câu lạc bộ Lạc Nhật trong vài năm. Kể từ khi biết chỉ tiện là người sống lại, Vân Mộ Kiều luôn cố gắng tránh né những sự thật này. Nhưng một khi đã mở ra một khe hở, những vấn đề mà cô tránh như tránh rắn rết, sẽ như những cơn sóng dữ dội đổ ào về phía cô, suýt nữa cuốn cô đi mất. Vân Mộ Kiều không dám tưởng tượng, chỉ tiện đã bị bao nhiêu người ép buộc và chạm vào. Anh, người mà cô yêu nhất, đã từng bị đối xử như một đống bùn đất. Vân Mộ Kiều cảm thấy trái tim mình như bị xé rách bởi một vết thương, đau đớn đến mức nước mắt không ngừng rơi xuống. Chỉ tiện hoang mang lau nước mắt cho Vân Mộ Kiều. Kiều Kiều đừng khóc, anh thề, anh tuyệt đối không để người khác chạm vào anh. Anh bỗng ngại ngùng, lúng túng nói, anh không thể với người khác. Vân Mộ Kiều ngừng khóc, trừng mắt nhìn anh, ý gì vậy? Chỉ tiện lo lắng nắm tay Vân Mộ Kiều. Anh, chính là, anh không thể với người khác, vậy nếu người khác ép anh, cho anh uống thuốc thì sao? Vân Mộ Kiều nhẹ nhàng cười, cố gắng an ủi chỉ tiện, muốn nói với anh rằng cô không sao cả. Chỉ tiện nhìn vào mắt Vân Mộ Kiều, nghiêm túc nói. Anh sẽ nôn đầy người họ. Vân Mộ Kiều vừa cười vừa khóc, nước mắt vô thức chảy dài trên mặt. Cô đờ, em mờ mạnh vào N, G, Ự, C chỉ tiện, vừa khóc vừa mắng. Ngốc quá rồi. Anh chắc chắn kiếp trước C, H, E, T vì ngu ngốc đó. Những giao dịch bẩn thỉu không thể khiến chỉ tiện khuất phục, vì vậy Lục Cần mới tiêm thuốc cho anh. Nhằm phá hủy tinh thần của chỉ tiện. Chàng trai của cô đã phải chịu đựng một cuộc đời khổ cực đến nhường nào để có thể sống sót qua những ngày tháng tăm tối đó. Cách chương